Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện này. Phương Minh đã nghĩ rằng hẳn là bối phận của lão giả thủ lăng này rất cao, bởi vì lão nói rằng 200 năm trước lão đã từng gặp sư phụ mình. Bà đại trưởng lão nhà họ Phương cũng chỉ mới chừng 150 tuổi. Thế nhưng Phương Minh không ngờ, vậy mà vị này chính là lão tổ của nhà họ Phương. Lão tổ đó chính là người đứng đầu năm đời, nói cách khác, tối thiểu vị này cũng phải là người cùng trang lứa với đời Tằng Tằng tổ phụ của bọn hắn. Nếu tính toán như vậy, ít nhất cũng là người sắp tới 300 tuổi. 300 tuổi tương đương với một lão ngoan đồng. Chẳng qua, so sánh với những thứ này, khi Phương Minh để ý hơn chính là tin tức liên quan đến sư phụ mình. Vào 200 năm trước, sư phụ của cậu đã tu luyện đến cảnh giới thiên cấp. Chỉ là giả tâm của sư phụ cậu rất là lớn. Hắn ta còn muốn đi một con đường mà tiền nhân chưa từng đi. Đó chính là ba lần luân hồi chuyển thế. Về phần kết cục cuối cùng của con đường này ở nơi đâu, lão phu cũng không rõ ràng. Nghĩ đến chỉ có tự thân sư phụ của cậu biết thôi. Lão tổ nhà họ Phương không thể giải thích nghi ngờ của Phương Minh, nhưng lại có nhắc tới một điều. Đó chính là có thể có con đường quan hệ với trảm tam thi của đạo giáo. Lần này, có 12 vị đệ tử bị lịch đại tổ tiên nhìn trúng. Nghĩ đến các người cũng phát giác ra điểm không tầm thường. Lão tổ nhà họ Phương bắt đầu quay trở về chủ đề chính, mà lời của lão khiến cho đám người đại trưởng lão cũng theo chân gật đầu. Quả thật, một lần xuất hiện 12 vị đệ tử, bọn họ cũng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Bọn ta ngu dốt, còn mời lão tổ chỉ rõ cho. Đại trưởng lão cung kính đáp, giới tu luyện có thể sẽ không còn thái bình. Trong con ngươi thâm thúy của lão tổ nhà họ Phương lóe ra ánh sáng trí tuệ. Các vị tổ tiên liên tục hiển linh, đây là một loại điềm báo trước, giới tu luyện sẽ đại loạn. Mà nhà họ Phương của chúng ta là gia tộc đứng đầu, đương nhiên cũng sẽ đứng mũi chịu sào. Các vị tổ tiên làm như vậy là đang cảnh báo cho chúng ta biết. Nghe được lời lão tổ, nét mặt của đám người đại trưởng lão đều trở nên nghiêm túc. Giới tu luyện không phải luôn là gió êm sóng lặng. Trước đây cũng đã không ít lần có cá nhân hay thế lực xuất hiện làm loạn giới tu luyện, nhưng còn chưa đủ để dao động đến nhà họ Phương. Thiên cơ môn gấp gáp không thể chờ đợi, muốn mở lòng môn bí cảnh như vậy. Điều này đã nói rõ vấn đề. Dù sao thì lão tổ thiên cơ môn cũng là người có thể thần đoạn thiên hạ. Làm như vậy tất nhiên là có thâm ý riêng. Nhà họ Phương chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc nói chuyện giữa Vô Cực Tử cùng cựu trưởng lão cũng không thể nào gạt được lão tổ nhà họ Phương. Hoặc là nói chính xác hơn, toàn bộ chuyện xảy ra trong nhà họ Phương đều không thể nào qua mắt vị lão tổ này. Chỉ cần lão muốn biết liền sẽ biết. Thiên cơ môn, am hiểu thuật thôi diễn. Nếu như thật sự có chuyện sắp phát sinh trong giới tu luyện, tất nhiên thiên cơ môn sẽ là thế lực biết được đầu tiên. Như vậy lần Long Môn bí cảnh này mở ra, chính là thiên cơ môn cố ý chuẩn bị vì chuyện lớn sắp phát sinh. Lão tổ, chúng ta sẽ đi điều tra cặn kẽ những chuyện quái dị phát sinh trong giới tu luyện gần đây, đồng thời cũng sẽ tăng cường phòng bị. Lão tổ nhà họ Phương lắc đầu, ngay cả bản thân lão cũng không thể nào tìm thấy chút dấu vết, thì bọn họ có thể đi đâu để mà điều tra? Được rồi, tiếp tục đại điển tế tổ còn chưa xong đi. Phương Minh, cậu lưu lại cho tôi. Nghe thấy lời lão tổ nói, mấy người đại trưởng lão cũng không nói thêm gì, nhào nhào cáo từ khỏi thạch thất. Rất nhanh, trong thạch thất chỉ còn có hai người, Phương Minh cùng lão tổ. Lão tổ, người có gì cần giáo huấn hay sao? Phương Minh thấy lão tổ nhà mình cứ nhìn chăm chăm, nhìn tới mức trong lòng hắn có chút sợ hãi. Đây chính là lão ngoan đồng sống tới hơn 300 năm. Ai biết cảnh giới của lão đã đến trình độ nào, không chừng có thể nhìn ra bí mật trên người mình. Người thật đúng là học đủ loạn rồi. Thân làm đệ tử của hắn ta, nhưng không hề học tập thuật pháp đạo giáo. Hơn nữa trên người ngươi còn có khí tức của cõi âm. Lấy cảnh giới này của ngươi có thể nhấc lên liên hệ cùng cõi âm được ư? Thật là hiếm thấy. Ngoài ra ta còn có thể cảm nhận được mấy hơi thở không tầm thường trên người ngươi. Những lời lão tổ nhà họ Phương nói khiến cho đáy lòng của Phương Minh rung lên. Trong số những người mà hắn từng gặp, đây là người đầu tiên có thể nhìn thấy nhiều bí mật trên người hắn như thế. Ta ngược lại phải nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn ngấp nghé thân thể của đệ tử nhà họ Phương ta. Đang lúc Phương Minh do dự, đột nhiên lão tổ nhà họ Phương nở nụ cười gằn, sau đó đưa tay chộp về đầu Phương Minh. Cả người Phương Minh giống hệt như bị định thân, không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể nhìn bàn tay của lão tổ đánh vào trên thiên linh cái của mình. Đương nhiên, lão tổ nhà họ Phương cũng không định thẳng tay vỗ xuống một chưởng này. Khi bàn tay cách thiên linh cái của Phương Minh chỉ còn 1 cm, bộ cổ năng lượng từ lòng bàn tay của lão lộ ra, rót vào trong đầu Phương Minh. Theo cổ năng lượng này tiến vào, Phương Minh cảm thấy đầu mình đau đớn như nứt toát, sau một khắc liền trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Theo Phương Minh ngất đi, nơi đỉnh đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra một bóng người, mà nét mặt của lão tổ nhà họ Phương cũng trở nên lạnh như băng. Dưới cái nhìn của lão, rõ ràng chính là một cường giả phụ thân vào trên người Phương Minh. Mục đích hắn ta làm như vậy dĩ nhiên là vì đợi ngày sau đoạt xá. Xem ra Phương Minh có thể tu luyện đến địa cấp đại viên mãn nhanh như thế cũng là do có quan hệ với người. Chẳng qua người quá nóng lòng. Thời gian 1 năm từ địa cấp sơ kỳ đến địa cấp đại viên mãn, nếu không chọc người hoài nghi mới là kỳ quái. Lão tổ nhà họ Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn thân hình đang chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà nụ cười này của lão không giữ vững được bao lâu. Sau một khắc, giống như đã nhìn thấy một thứ gì không thể tưởng, trong mắt gấp gáp co rút, cả người lùi về sau mấy bước. Điều này sao có thể? Cảnh tượng này! Bởi vì khiếp sợ, lão tổ nhà họ Phương không còn nói năng mạnh lạc như trước. Chỉ là người đã tới cảnh giới như lão rồi, còn có chuyện gì có thể làm cho lão khiếp sợ đến nói năng lộn xộn như thế? Bóng người trên đỉnh đầu Phương Minh tiêu tán rất nhanh. Trái lại, phải qua một thời gian lâu sau, lão tổ nhà họ Phương mới có thể bình ổn tâm tình. Nhìn Phương Minh đã bất tỉnh, trong ánh mắt có vẻ phức tạp. Ai, đối với người mà nói, không biết là phúc hay là họa đây. Sau khi thở dài một hơi, lão tổ nhà họ Phương điểm nhẹ một cái nơi mi tâm của Phương Minh. Vài giây đồng hồ sau, Phương Minh khoan thai tỉnh lại. Lão tổ, vừa rồi là... Sau khi tỉnh lại, Phương Minh lập tức nhớ những chuyện đã xảy ra vào khi trước, mang theo nghi hoặc nhìn về lão tổ nhà mình. Lúc trước ta hoài nghi, có thể là người bị cường giả nào phụ thân, cho nên cố ý dò xét một phen. Chẳng qua bây giờ xem ra là ta quá lo lắng rồi. Lão tổ nhà họ Phương không nói cho Phương Minh về cảnh tượng mà lão đã nhìn thấy. Không phải lão không muốn nói, mà là lão không dám nói. Có nhiều thứ là cấm kỵ, là không thể nào nói ra được. Phương Minh a lên một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, dường như thái độ của lão tổ đối với mình đã thay đổi rất nhiều. Người là tộc nhân đã thất lạc bên ngoài hơn 20 năm. Trong thời gian này, gia tộc không giúp được gì ngươi một chút nào. Này, lão phu đồng ý với ngươi. Chỉ cần là đồ của nhà họ Phương, ngươi vừa ý thứ gì thì có thể lấy đi thứ đó. Đây cũng là gia tộc bồi thường cho ngươi. Dạ, xin đa tạ lão tổ. Nét mặt của Phương Minh ngược lại không quá kích động, bởi vì mấy ngày qua hắn đã cướp sạch mấy vị đường chủ kia một lớp da. Đương nhiên là có lời này của lão tổ, hắn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Giới tu luyện trước sau như một. Có thế lực bởi vì phân tranh mà đánh nhau to, có thể vì thù hận mà người tu luyện lựa chọn kết cục sinh tử. Cũng có thể vì người tu luyện đột phá một cảnh giới mà mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Đối với phần lớn người tu luyện đến nói, giới tu luyện không có bất kỳ điểm gì khác biệt so với trước đây. Nhưng mà trong cao tầng của rất nhiều thế lực là cuồn cuộn sóng ngầm. Tin tức Thiên Cơ Môn khởi xướng mở ra Long Môn bí cảnh đương nhiên không thể gạt được những cao tầng này. Trên thực tế, Vô Cực Tử cũng không có khả năng im lặng âm thầm tự mình chịu Phương Minh lừa đảo. Một số điều kiện cùng tài nguyên mà Phương Minh đã đưa ra đương nhiên cũng cần những thế lực khác cung cấp. Trong toàn bộ chuyện này, Thiên Cơ Môn càng giống một người tổ chức cùng khởi xướng hơn. Long Môn bí cảnh đối với cao tầng của các thế lực lớn mà nói, đây là một cơ hội tốt để tăng cao thực lực. Đối với những thế lực đã có cường giả thiên cấp trấn giữ mà nói, nhiều thêm một vị cường giả thiên cấp có thể khiến cho xếp hạng của thế lực mình gia tăng vài bậc. Mà đối với những thế lực còn chưa có cường giả thiên cấp, một vị cường giả thiên cấp có thể thay đổi địa vị của bọn họ trong giới tu luyện. Cho nên, từ sau khi nhận được tin tức bên phía Thiên Cơ Môn, những cao tầng này bắt đầu mưu tìm. Đương nhiên, chuyện Long Môn bí cảnh cũng không triệt để truyền bá rộng rãi tới tất cả mọi người, chỉ lan truyền trong lớp cường giả địa cấp hậu kỳ. Trong lúc mỗi thế lực lớn đang âm thầm chuẩn bị vì Long Môn bí cảnh sắp mở ra, thì Phương Minh cũng rời khỏi tổ địa của nhà họ Phương. Ngày thứ ba, sau khi đại điển tế tổ kết thúc, Phương Minh liền rời khỏi nhà họ Phương, cũng sắp bước sang năm mới rồi. Tuy rằng hắn là đệ tử nhà họ Phương, nhưng mà thân nhân của hắn đều ở thế tục. Đương nhiên trước khi đi, Phương Minh cũng nói chuyện với cô của hắn một cách cẩn thận. Đợi những ngày giáp Tết tới, sẽ để cô cùng em họ mình rời khỏi Sơn Môn tới Thượng Hải. Bình thường, đệ tử nhà họ Phương không tới địa cấp là không được phép rời khỏi Sơn Môn. Nhưng bởi vì có Phương Minh, chấp sự nhà họ Phương cũng chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Dù sao tất cả mọi người trong nhà họ Phương, không ai muốn trêu chọc Phương Minh, tên quần là áo lụa đứng đầu nhà họ Phương này. Dù sao thì ngay cả đám đường chủ cũng đều làm như không nhìn thấy, đều không muốn đắc tội vị kia. Bọn họ cần gì phải đi tố cáo tên xấu xa này, mang lại phiền phức cho bản thân đây. Thượng Hải. Khi Phương Minh trở lại cửa hàng, Lý Như đã xuất hiện. Trước đây, Chu Duẩn Văn đưa tàng bảo đồ của Đại Minh cho cô ta. Có tàng bảo đồ, rất nhanh, cô ta đã đào được bảo tàng. Những kho báu này Lý Như phân chia dựa theo ước định ban đầu, quyên góp từ thiện một nửa bảo tàng. Mà giờ khắc này cô ta là vội đưa tới ba thành của bảo tàng cho Chu Duẩn Văn. Lý Như không dám tư tàng, bởi vì cô ta đã từng được bạn thân của mình dặn dò. Mặc dù cậu Phương có vẻ nhã nhặn dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối là loại người cùng hung cực ác, các cô không thể nào trêu chọc. Trước mặt loại người hung ác như vậy, ngàn vạn lần không nên tính toán, mưu trí khôn ngoan. Bằng không thì ai cũng không cứu được các cô. Đối với những lời bạn thân mình đã nói, đương nhiên Lý Như rất là tin. Hơn nữa cô ta cũng đã nhận được tin tức, Quyền Hoàng đã bị kết tội rồi, mà đây là thủ đoạn của cậu Phương kia. Từ giờ trở đi, ta cũng được coi là người có tiền rồi. Trong cửa hàng Vu Đào Quán, Chu Duẩn Văn cất tiếng cười to ha ha. Tuy rằng bảo tàng nhà mình chỉ còn lại có 3 thành, nhưng cũng được chia 1 tỷ. Là 1 tỷ đó, có thể mua bao nhiêu là xe sang, có thể tán bao nhiêu là em gái. Sau khi sống ở đây một thời gian, Chu Duẩn Văn đã hoàn toàn hòa vào cuộc sống hiện đại. Nếu như bây giờ để hắn trở lại Minh Triều, tiếp tục làm hoàng đế, hắn cũng không muốn làm. Đừng đùa nha, làm hoàng đế có gì tốt. nào có thể sống cuộc sống thoải mái, nhiều màu sắc như bây giờ. Hơn nữa, bản thân mình có tiền rồi. Ở thời đại này, chỉ cần có tiền thì có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn cả hoàng đế thời xưa. Làm hoàng đế chỉ có thể chơi đùa ở hoàng cung, nhưng bây giờ hắn có thể đi khắp nơi, mọi nơi trên thế giới. Thật ra, chuyện chuyển giao tài sản cũng không đơn giản, chỉ ít dựa theo bình thường. Nếu một tài khoản bình thường đột nhiên nhiều thêm mấy trăm triệu, tất nhiên là sẽ khiến các ban ngành liên quan chú ý. Chẳng qua bởi vì có Phương Minh, Chu Duẩn Văn ngược lại không cần lo tới việc gặp phải vấn đề này. Cô Lý, còn có chuyện gì sao? Phương Minh thấy dáng vẻ của Lý Như muốn nói lại thôi thì mở miệng hỏi. Cậu Phương à, tôi nguyện ý giao một thành lợi nhuận của bảo tàng này cho cậu. Hy vọng cậu có thể giúp cho tôi một chuyện. Lý Như suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định mở lời. Một thành đã là cực hạn mà cô có thể lấy ra, bởi vì chính cô ta cũng chỉ chiếm được một thành mà thôi. Dù sao muốn đào được bảo tàng cũng phải thuê người, cuối cùng còn phải khiến mấy người này im miệng, không tiết lộ chuyện bảo tàng ra ngoài. Tất cả những chuyện này đều cần dùng một số tiền không nhỏ, cộng thêm chuẩn bị mấy thứ khác, trên dưới cũng tốn hết một thành. Phương Minh cũng hiểu những điều này, cho nên sau khi nghe thấy lời của Lý Như, trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc. Nếu như lại lấy ra thêm một thành, vậy lúc này Lý Như chẳng khác gì làm không công. Cô Lý, không ngại thì nói cho tôi biết, cô cần tôi giúp chuyện gì trước đi. Phương Minh không thiếu tiền, cho nên cho dù là một thành của bảo tàng cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy động lòng. Hiển nhiên Lý Như cũng biết điều này, bởi vì bạn thân của cô đã nói với cô rằng dạng người như cậu Phương này căn bản là sẽ không vì tiền tài mà làm chuyện gì. Tiền đối với loại người này mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Nói khó nghe một chút, cái gì mà người giàu nhất toàn quốc hay người giàu nhất châu Á, mà kể cả người giàu nhất thế giới, ở trước mặt loại người này đều chỉ là cặn bã. Lý Như cảm thấy bản thân mình nói có chút khoa trương, dù sao thì cô ta cũng không phải là người tu luyện, không rõ trong lòng người tu luyện nghĩ cái gì mới là quan trọng nhất. Cũng không biết đối với một số thế lực lớn tồn tại từ hơn mấy ngàn năm trước, sẽ tích lũy được tiền bạc cùng tài nguyên nhiều ra sao. Tôi muốn mời cậu Phương ra tay giúp tôi, cứu bạn thân của tôi, cũng chính là Ngọc Nhi. Trên mặt của Lý Như mang theo khẩn cầu, tình cảm giữa cô và Ngọc Nhi rất sâu. Vì Ngọc Nhi, cô có thể dùng hết tất cả những gì cô thu hoạch được lần này. Yêu Ngọc Nhi. Phương Minh nghĩ tới cô gái kia, cô gái lúc nào cũng mang biểu tình lấy lòng mình trên mặt. Cô Tiêu làm sao? Kỳ thật tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là mấy ngày hôm trước, đột nhiên Ngọc Nhi nói muốn về nhà một chuyến. Sau đó chúng tôi không còn liên hệ với nhau rồi. Rất có thể Ngọc Nhi đã gặp chuyện gì nguy hiểm. Lý Như thấy biểu tình có chút nghi hoặc của Phương Minh, lại tiếp tục giải thích. Lúc Ngọc Nhi quay về, nét mặt cô ấy đã có chút không đúng. Sau đó tôi truy hỏi biết, cô ấy mới nói cho tôi biết. Sở dĩ phải gọi cô ấy trở về đột ngột như vậy, rất có thể trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Vậy cô chưa từng đi tìm cô ấy sao? Tôi không thể nào vào nhà cô ấy được. Dựa theo lời của Ngọc Nhi, nếu như không có người dẫn đường thì không ai có thể tìm được nhà của cô ấy. Hình như cô ấy nói là có trận pháp gì đó. Trận pháp sao? Nghe được lời của Lý Như, Phương Minh hơi kinh ngạc. Có thể nói rằng một gia tộc có được trận pháp, tối thiểu là trong gia tộc phải có một vị cường giả thiên cấp tọa trấn. Chẳng qua hình như hắn chưa từng nghe nói trong giới tu luyện có một thế lực họ Tiêu như vậy tồn tại. Đương nhiên hắn cũng không tiếp xúc nhiều với giới tu luyện, cũng có thể là hắn cô lậu quả văn mà thôi. Cho nên tôi muốn mời cậu Phương hỗ trợ đi đến nhà Ngọc Nhi một chuyến. Bất kể có phải Ngọc Nhi thật sự gặp nguy hiểm gì không, chỉ cần cậu Phương đi chuyến này, một thành bảo tàng này vẫn sẽ là thù lao biếu tặng cho cậu Phương. Phương Minh cười cười. Một thành bảo tàng hắn không thèm để ý, chẳng qua Tiêu Ngọc Nhi kia ngược lại hắn thật thích. Nhà họ Tiêu ở đâu? Thiên phủ bên kia. Thiên phủ. Tôi đi một chuyến cùng cô. Thật sự sao? Vậy xin chân thành cảm ơn cậu Phương. Nghe được Phương Minh đồng ý, Lý Như cũng là vui mừng không thôi. Mà sau khi Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh đang đứng bên cạnh, nghe được, cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói. Chúng tôi cũng muốn đi. Hai cái thằng cha này cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười bị ổi. Thiên phủ sao? Đây chính là cái nôi của mỹ nhân, sao có thể không đi nhìn một lần chứ? Phương Minh liếc nhìn hai thằng cha này một cái. Nếu hai người này muốn đi, hắn cũng không ngăn. Lý Như lập tức đi đặt vé máy bay, bởi vì cô sợ kéo dài quá lâu, sợ rằng khi tới rồi thì bản thân mình đã gặp nguy hiểm. Có rất nhiều chuyến bay từ Thượng Hải đến Thiên Phủ. 2 giờ đồng hồ sau, nhóm 4 người Phương Minh đã lên máy bay bay tới Thiên Phủ. Sau 3 tiếng liền đến Thiên Phủ. Thiên Phủ là một thành phố có lịch sử lâu đời, là đô thành của cổ Thục Quốc. Có rất nhiều ghi chép lịch sử về nơi đây, cũng có rất nhiều danh nhân xuất thân từ nơi này. Từ họ Gia Cát Võ Hầu đến Đỗ Phủ Thảo Đường, hào quang của tòa thành cổ này nương theo lịch sử của Trung Quốc. Mạc Chược, Ăn Lẩu. Thiên Phủ Nhàn Nhã trước đây nay đã trở thành một thành phố nổi tiếng trên mạng. Mỹ thực cùng mỹ nhân khiến cho tòa thành cổ này trở thành thành phố mà rất nhiều người muốn đến tham quan du lịch. Cho nên, sau khi xuống máy bay, Hà Tình Sắc Lan Hoa Minh Minh cùng Chu Duẩn Văn không nhịn được điên cuồng gào thét. Ôi trời ơi, mau nhìn kìa, cô gái kia thật là đoan trang, ôi cái gương mặt này. Anh thì hiểu cái gì chứ, cô kia mới gọi là đẹp nha, đôi chân dài này, đúng là chơi phải thích biết mấy. Nơi cửa sân bay, Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh không ngừng đánh giá người đẹp xung quanh. Mắt của cả hai người sáng lên, nhất là Chu Duẩn Văn. Bởi vì thời tiết ở Thượng Hải quá là lạnh lẽo, vì vậy dù là ban ngày, hắn cũng không muốn ra khỏi cửa. Phương Minh, cậu đi làm chính sự với cô Lý đi, không cần phải lo cho chúng tôi, đến lúc đó gọi điện thoại liên lạc là được rồi. Vừa đến Thiên Phủ, Hoa Minh Minh cùng Chu Duẩn Văn liền giống như hai con ngựa hoang mất cương. Nhất là Chu Duẩn Văn còn đang mang trong người số tài sản kết xù. Đương nhiên, hai người có dự định phải đi dạo chơi hết Thiên Phủ này. Bớt gây chuyện, biết chưa? Phương Minh cũng không có ý định phản ứng hai kẻ dở hơi này. Tuy rằng Chu Duẩn Văn chỉ mới dung nhập thời đại này không bao lâu, nhưng đầu óc của thằng cha này rất là tinh minh. Tình huống bình thường sẽ không để cho bản thân chịu thiệt. Dù sao thì từ nhỏ, hắn cũng đã được giáo dục tâm thuật hoàng đế. Hoa Minh Minh cùng Chu Duẩn Văn trực tiếp bắt một chiếc xe rời đi, mà Phương Minh cùng Lý Như cũng bắt một chiếc xe. Chẳng qua chiếc xe con này không đi về trung tâm thành phố, mà đi về huyện nhỏ, huyện Phổ Giang. Phổ Giang là một huyện thành nhỏ ở Thiên Phủ, mà nhà của Tiêu Ngọc Nhi cũng ở chỗ này. Tôi và Ngọc Nhi đã quen biết nhau từ 8 năm trước, lúc đó tôi đến đây du lịch. Kết quả không cẩn thận bị rắn độc cắn, là Ngọc Nhi đã cứu tôi. Từ đó về sau, tôi và Ngọc Nhi đã trở thành chị em tốt. Trên xe, Lý Như bắt đầu giới thiệu chuyện về Tiêu Ngọc Nhi cùng Phương Minh. Cô và Tiêu Ngọc Nhi đã quen biết nhau ở huyện Phổ Giang này. Nhưng mà cô không biết rõ địa chỉ nhà của Tiêu Ngọc Nhi. Mà cho tới bây giờ, Tiêu Ngọc Nhi cũng chưa từng đề cập chuyện này với cô ta. Để tôi nghĩ biện pháp. Một huyện nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu như không có mục tiêu cụ thể, muốn tìm một người không khác gì đang mò kim đáy biển. Nghĩ tới đây, Phương Minh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. 15 phút sau, trên một con đường nào đó ở huyện Phổ Giang, một chiếc xe thương vụ dừng phía trước Phương Minh cùng Lý Như. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống. Cậu Phương, tôi là Tào Hải, nhân viên của bộ môn A tại phân bộ huyện Phổ Giang, Thiên Phủ. Hoan nghênh cậu Phương tới huyện Phổ Giang. Nghe thấy những lời người đàn ông trung niên nói, nét mặt của Lý Như đang đứng một bên có chút khiếp sợ. Lúc trước, sau khi Phương Minh nói chuyện điện thoại xong, liền ra hiệu cho tài xế đổ xe. Sau đó hai người xuống xe, đợi trên con đường này tầm hơn 10 phút. Lý Như không biết Phương Minh muốn đợi ai. Thế nhưng sau khi nghe thấy những lời Tào Hải nói, rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Bộ môn A vốn là người bình thường như Lý Như không nên biết bộ môn thần bí này. Thế nhưng quan hệ giữa cô cùng Tiêu Ngọc Nhi rất tốt. Có một lần cô tò mò hỏi dò Ngọc Nhi, nếu những kiểu người như cô ấy tác loạn trong thế tục thì sẽ ra sao? Lý Như còn nhớ rõ, khi ấy Ngọc Nhi đã nói với cô về bộ môn A này. Bộ môn này là bộ môn đặc biệt chuyên giao thiệp với những người như cô. Nếu như mấy người như Ngọc Nhi thật sự phạm tội trong thế tục, thì sẽ bị người của bộ môn A bắt giam. Cậu Phương à, căn cứ theo yêu cầu của cậu, chúng tôi đã điều tra. Huyện Phổ Giang có hai gia tộc tu luyện tồn tại. Nhà họ Tiêu chính là một nhà trong số đó, ở nơi cách hồ Thạch Tượng không xa. Thái độ của Tào Hải đối với Phương Minh rất là cung kính, thậm chí còn tôn kính hơn cả khi đối mặt với lãnh đạo của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, người phụ trách bộ môn ở Nam Cương trước đây đã bị miễn chức. Có người nói hắn đã chọc phía trên tức giận, trực tiếp bị bắt, mà tất cả nguyên nhân đều là vì người trước mắt này. Với cấp bậc của hắn đương nhiên không thể nào biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì bên Nam Cương. Thế nhưng sau khi lãnh đạo nhà mình đã nhận được cuộc điện thoại của Phương Minh, đã ngàn dặn vàng dò, nhất định phải cẩn thận tiếp đón người này, cứ làm theo tất cả những yêu cầu mà đối phương đưa ra. Mà lúc này lãnh đạo nhà mình cũng đã lên máy bay trở về từ địa điểm công tác bên ngoài. Dẫn chúng tôi qua đó đi. Phương Minh cùng Lý Như lên xe của Tào Hải, ba người đi về khu dân cư Hồ Cảnh Tượng. Cậu Phương, đây là toàn bộ tư liệu về nhà họ Tiêu. Trên xe, Tào Hải đưa một văn kiện cho Phương Minh. Bên trong văn kiện có ghi chép giới thiệu sơ lược về thành viên cùng tình huống của nhà họ Phương. Bộ môn A chuyên giao thiệp cùng với giới tu luyện, đương nhiên cũng điều tra rất rõ ràng những gia tộc tu luyện ở các nơi. Thông thường những hồ sơ như thế này phải là người đạt tới cấp bậc nào đó mới có thể xem. Chẳng qua hay là đừng nhắc tới mấy quy củ gì trước mặt cậu Phương này thì tốt hơn. Tào Hải tin rằng nếu lãnh đạo nhà mình biết cũng chỉ khen bản thân mình hiểu chuyện thôi. Nhận lấy văn kiện, Phương Minh mở ra xem, rất nhanh hắn đã có hiểu biết tỉ mỉ đối với nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu được xem như là một gia tộc rất cổ xưa, tồn tại ở Thiên Phủ nhiều năm. Dựa theo ghi chép trong hồ sơ, lúc nhà họ Tiêu huy hoàng nhất đã có thể lọt vào top 10 gia tộc đứng đầu trong giới tu luyện, là thế lực lớn nhất Tây Nam. Nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Từ 300 năm trước, nhà họ Tiêu bắt đầu suy bại. Từ đó cho tới nay, chưa từng xuất hiện cường giả thiên cấp. Cũng từ vị trí gia tộc hàng đầu Tây Nam biến thành gia tộc hàng ba ở Tây Nam. Đến sau này, càng lui về ở tại một huyện nhỏ như Phổ Giang. Tốc độ suy bại của một gia tộc vĩnh viễn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ huy hoàng. Bởi vì huy hoàng là dựa vào chính mình. Nhưng nếu suy bại, sẽ phải đối mặt với tình cảnh tường đổ chúng nhân đẩy. Dù sao, số lượng tài nguyên cũng chỉ có nhiêu đó. Nếu người khác muốn bản thân mình có nhiều tài nguyên hơn, vậy cũng chỉ còn cách cướp đoạt từ trên người nhà họ Tiêu. Mà với tư cách là gia tộc từng đứng đầu Tây Nam, có thể nghĩ nhà họ Tiêu đã chiếm được lượng tài nguyên lớn ra sao. Sau khi thấy nhà họ Tiêu không còn cường giả thiên cấp, thế lực khác ở Tây Nam nhào nhào bỏ đá xuống giếng. Nếu như không phải gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tiêu rất quả quyết, buông tha những tài nguyên này, trực tiếp lui về huyện Phổ Giang, thì sợ rằng ngay cả truyền thừa nhà họ Tiêu cũng không thể nào tiếp tục bảo vệ. Nhưng cho dù là vậy, hiện nay cuộc sống của nhà họ Tiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhà họ Tiêu suy bại là do bản thân cùng thế giới bên ngoài tạo thành, cho nên đối với những gia tộc cùng môn phái ở Tây Nam, đương nhiên vẫn không ngừng canh chừng nhà họ Tiêu, không cho phép nhà họ Tiêu quật khởi. Cho nên tuy rằng mặt ngoài những thế lực ở Tây Nam không gây sự với nhà họ Tiêu, nhưng mà vẫn âm thầm nhắm vào nhà họ Tiêu. Việc này dẫn đến cho dù nhà họ Tiêu có lui về huyện Phổ Giang, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, muốn sinh tồn cũng gặp phải không ít trắc trở. Trong văn kiện này, ngoài trừ những tin tức giới thiệu lịch sử cùng tình cảnh của nhà họ Tiêu, còn nhắc tới thành viên hiện nay của nhà họ Tiêu. Hiện tại, nhà họ Tiêu tổng cộng có hơn 50 người, thực lực cao nhất chính là tộc trưởng nhà họ Tiêu, hiện nay là địa cấp tầng 2. Ngoài ra cũng chỉ có một vị trưởng lão địa cấp tầng 1, những thứ khác đều là nhân cấp. Một đời trẻ tuổi nhà họ Tiêu, phần lớn đều là nhân cấp 4-5 tầng. Trong giới tu luyện, thiên phú này chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng ngoại trừ một người, người này chính là Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi địa cấp tầng 1, chỉ mới chừng ấy tuổi đã có thể tu luyện đến địa cấp tầng 1. Cho dù đặt trong những thế lực lớn, cũng có thể coi là một đệ tử thiên tài, huống chi trong loại gia tộc suy bại như nhà họ Tiêu. Thiên phú của Tiêu Ngọc Nhi như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho những thế lực khác cảnh giác. Bọn họ sợ hãi thiên phú của Tiêu Ngọc Nhi sẽ làm cho nhà họ Tiêu quật khởi, cho nên quyết định rút củi dưới đáy nồi. Cậu Phương à, nhà họ Lý ở một nơi cách huyện Phổ Giang không xa, có thể xem như là một gia tộc tu luyện lớn nhất Tây Nam. Hơn nữa, tổ tiên nhà họ Lý đã có ân oán cùng tổ tiên nhà họ Tiêu, cho nên trong vô số gia tộc đang chèn ép nhà họ Tiêu, nhà họ Lý là tích cực nhất. Thấy Phương Minh xem tư liệu xong rồi, Tào Hải vừa lái xe vừa giải thích. Chỉ là nhà họ Tiêu làm việc rất là cẩn thận, sẽ không cho nhà họ Lý bắt được nhược điểm gì. Nhà họ Lý cũng không thể nào vô duyên vô cớ xuống tay cùng nhà họ Tiêu. Thẳng đến trước đó không lâu, tộc trưởng nhà họ Lý cầu hôn nhà họ Tiêu, muốn Tiêu Ngọc Nhi gả cho con hắn. Nghe được lời của Tào Hải, rốt cuộc thì Phương Minh cũng hiểu. Khi trước, hắn nói rút củi dưới đáy nồi là có ý gì? Không phải nhà họ Tiêu các người có một thiên tài là Tiêu Ngọc Nhi hay sao? Tại đây liền cướp Tiêu Ngọc Nhi đi, để cô ấy biến thành người của nhà họ Lý. Đợi khi Tiêu Ngọc Nhi gả vào nhà họ Lý, lấy thủ đoạn của nhà họ Lý đương nhiên sẽ có biện pháp khiến Tiêu Ngọc Nhi thần phục. Đối với nhà họ Tiêu mà nói, cho dù bọn hắn có biết âm mưu của nhà họ Lý ra sao, nhưng mà không thể làm được gì. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, nhất định nhà họ Lý sẽ lấy cớ này gây khó dễ cho nhà họ Tiêu. Lửa giận của nhà họ Lý không phải một nhà họ Tiêu suy bại đủ khả năng thừa nhận. Dựa theo tin tức tôi điều tra, hiện nay người của nhà họ Lý đã tới nhà họ Tiêu rồi, mà dường như nhà họ Tiêu cũng không từ chối, đồng ý gả Tiêu Ngọc Nhi cho nhà họ Lý. Sao có thể như vậy được? Vẫn đang ngồi trên xe lắng nghe, lúc này nét mặt của Lý Như có chút vội vã. Cô biết tính cách của bản thân mình, bề ngoài thoạt nhìn không sao, nhưng mà trên thực tế là người có tính cách ngoài mềm trong cứng. Từ trong xương cốt vẫn rất là quật cường, làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện bức hôn như vậy? Cho dù lựa chọn vì gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình, nhưng cuối cùng nhất định sẽ làm ra cử động quyết tuyệt. Cậu Phương à, nhất định cậu phải mau mau cứu Ngọc Nhi. Tào Hải ngồi phía trước lái xe, nghe được Lý Như thỉnh cầu Phương Minh thì chút nữa dẫm chân đạp mạnh vào chân ga, bởi vì hắn bị tin tức này làm cho chấn động đến kinh hãi. Nếu thật sự cậu Phương này vì Tiêu Ngọc Nhi mà đến, mà nhà họ Lý lại cưỡng ép muốn ép hôn Tiêu Ngọc Nhi, vậy thì... Đột nhiên Tào Hải có một loại dự cảm xấu, sợ rằng chuyện mà lãnh đạo mình lo lắng nhất sắp xảy ra rồi. Thôn Thanh Sơn, một thôn nhỏ dưới huyện Phổ Giang, tọa lạc bên cạnh hồ Thạch Tượng. Toàn thôn cũng chỉ chừng 100 gia đình như vậy, chỉ có thể xem là một thôn nhỏ. Thôn Thanh Sơn chỉ có 3-4 dòng họ, chẳng qua những thế gia vọng tộc trong thôn đều mang họ Tiêu, mà một vài họ khác đều là phụ thuộc của nhà họ Tiêu. Tin đồn tổ tiên của mấy dòng họ này chính là người hầu của tổ tiên nhà họ Tiêu. Ở thôn Thanh Sơn, nơi người nhà họ Tiêu sinh sống là làng phía sau núi. Bình thường căn bản là người ở phía bên ngoài không thể tiếp xúc với người nhà họ Tiêu được, bởi vì người nhà họ Tiêu không liên hệ cùng bên ngoài. Đương nhiên, bởi vì thôn Thanh Sơn nằm trong một ngọn núi rất bình thường, không có phong cảnh tươi đẹp gì, cộng thêm người trong thôn không được mến khách lắm. Điều này dẫn đến cho dù là thôn dân ở mấy thôn sát vách đều cảm thấy rất xa lạ đối với thôn Thanh Sơn. Đây gần như là một thôn tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Ngày hôm sau, một loạt xe sang trọng xuất hiện ở thôn Thanh Sơn. Đoàn xe sang trọng với hơn 10 chiếc xe sang trọng như vậy, cho dù là nhà giàu tới mức có mỏ vàng trong nhà, sợ rằng cũng không thể nào tập hợp đủ. Xe sang trọng dừng tại cửa thôn Thanh Sơn. Một đám người từ trên xe bước xuống, trên mặt nguyên một đám đều mang theo vẻ đắc ý. So với bọn họ, khi người dân của thôn Thanh Sơn nhìn thấy những người này, trong mắt đều mang theo vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhà họ Lý đúng là khinh người quá đáng. Tiểu thư đã đồng ý thật rồi sao? Không đồng ý thì làm được gì? Căn bản là gia chủ, không phải đối thủ của nhà họ Lý. Nếu như không đồng ý, nhất định nhà họ Lý sẽ không chịu để yên, sẽ mượn cơ hội này ra tay với gia chủ. Những thôn dân ở thôn Thanh Sơn này thật sự là người hầu của nhà họ Tiêu. Mấy trăm năm trước, khi nhà họ Tiêu còn đang huy hoàng, có rất nhiều gia tộc lựa chọn hiệu trung với nhà họ Tiêu, trở thành nô bộc của nhà họ Tiêu. Sau đó nhà họ Tiêu suy bại, phần lớn gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Tiêu đều đã rời đi. Chẳng qua vẫn còn mấy gia tộc lựa chọn lưu lại, cũng chính là những thôn dân hiện nay của thôn Thanh Sơn này. Nhà họ Tiêu, đối với những thôn dân này mà nói chính là gia chủ. Mà tuy rằng Tiêu Ngọc Nhi không phải con gái ruột của gia chủ nhà họ Tiêu, nhưng bởi vì cô có thiên phú, liền là tiểu thơ trong lòng của bọn họ, là hy vọng có thể khiến cho nhà họ Tiêu quật khởi. Nhưng bây giờ, hy vọng này sắp bị nhà họ Lý làm cho hỏng. Toàn bộ người trong thôn Thanh Sơn đều biết giả tâm của người nhà họ Lý, mà đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ tức giận khi thấy đội ngũ đón dâu của nhà họ Lý. Nếu như con trai của tộc trưởng nhà họ Lý thật sự thích tiểu thơ, chúng ta đây cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao thì sớm muộn gì, tiểu thơ cũng phải lập gia đình. Có nhà họ Lý giúp, nhà họ Tiêu cũng có thể tốt hơn một chút. Cái rắm, nhà họ Lý làm như vậy là cố ý khinh bỉ vào nhà họ Tiêu chúng ta. Lý Ngao kia đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 40 rồi. Hơn nữa, vợ trước của hắn vừa mới qua đời không bao lâu. Làm sao tiểu thơ có thể coi trọng hắn ta chứ? Điều này khiến cho mấy thôn dân tức giận nhất. Chính là con trai của tộc trưởng nhà họ Lý không phải người trẻ tuổi gì, mà là một người đàn ông trung niên đã hơn 40 tuổi. Mặc dù nói đầu năm nay kẻ có tiền hơn 40 tuổi lấy một thiếu nữ như Hoa Như Ngọc là chuyện rất bình thường, nhưng đại tiểu thơ của bọn hắn không phải là loại phụ nữ ham hư vinh. Đội ngũ đón dâu của nhà họ Lý đi về phía tổ trạch của nhà họ Tiêu trong ánh mắt phẫn nộ của thôn dân thôn Thanh Sơn. Mà người đi phía trước nhất là con trai của tộc trưởng nhà họ Lý, Lý Ngao. Lúc này nét mặt của hắn rất hăng hái, mà ngoại trừ Lý Ngao ra, bên cạnh hắn còn có hai lão già. Hai lão già này là hai vị trưởng lão của nhà họ Lý, cảnh giới địa cấp tầng 4, mà tộc trưởng nhà họ Tiêu chẳng qua mới là địa cấp tầng 2. Có hai trưởng lão này, căn bản nhà họ Lý không cần sợ nhà họ Tiêu dám giở trò. Hai vị trưởng lão, lần này thật sự phiền phức cho hai vị rồi. Thiếu chủ quá là khách khí, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ. Một lát nữa nhất định phải cho hai người chúng tôi uống một ly rượu mừng. Thái độ của hai trưởng lão này đối với Lý Ngao rất khách khí. Thực lực của bản thân Lý Ngao không đáng để nhắc. Hơn 40 tuổi mà chỉ mới địa cấp tầng 1. Trong số đông đảo tộc nhân nhà họ Lý, hắn cũng không được tính là thiên tài gì. Nguyên nhân chân chính khiến hai vị trưởng lão này khách khí là vì thân phận của Lý Ngao. Tộc trưởng nhà họ Lý đã đạt đến cảnh giới địa cấp hậu kỳ, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lý Ngao. Vì vậy đương nhiên Lý Ngao rất được sủng ái thương yêu. Nếu không như vậy, người có thể cưới được Tiêu Ngọc Nhi lần này tuyệt đối không phải là hắn. Đương nhiên rồi. Nghĩ đến Tiêu Ngọc Nhi, trong lòng của Lý Ngao cũng có chút lửa nóng. Hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú đối với tu luyện. Thứ càng khiến cho hắn hứng thú hơn là những mỹ nhân như Hoa Như Ngọc giống như Tiêu Ngọc Nhi. Vì có thể cưới Tiêu Ngọc Nhi làm vợ, hắn đã cố ý cầu cha mình rất lâu. Vốn trong kế hoạch của cha mình cùng các trưởng lão, dự định để một vị đệ tử thiên tài trong tộc cưới Tiêu Ngọc Nhi. Nếu quả thật là vậy, cho dù Tiêu Ngọc Nhi có không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng sẽ từ từ tiếp nhận. Đến cuối cùng, không chừng còn có thể trở thành một phần tử của Lý gia. Nhưng nếu như để Tiêu Ngọc Nhi gả cho Lý Ngao, tộc trưởng cùng các trưởng lão nhà họ Lý đều biết, tất nhiên làm vậy sẽ khiến đáy lòng của Tiêu Ngọc Nhi tràn đầy oán hận. Mà nhà họ Lý cũng chỉ có thể lựa chọn chèn ép Tiêu Ngọc Nhi. ngoại trừ khiến cô ấy trở thành con dâu nhà họ Lý, tuyệt đối sẽ không cho cô ấy tài nguyên tu luyện gì. Tại tổ trạch nhà họ Tiêu, lúc này tất cả người nhà họ Tiêu đều mang sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ này, nhất là những người trẻ tuổi, càng là oán hận tới mắt tóe lửa. Nếu như không phải các trưởng lão áp chế cưỡng ép, sợ rằng bọn họ đã sớm lao ra liều mạng cùng đội ngũ đón dâu nhà họ Lý. Ông nội à, có thể không để Ngọc Nhi xuất giá được không? Để con thay thế cho cô ấy. Một cô gái trẻ tuổi, chừng hơn 20, nhìn về một ông lão nét mặt khẩn cầu. Nhưng mà ông lão chỉ cười khổ. Mục đích của nhà họ Lý chính là muốn đút củi dưới đáy nồi, cắt đứt hy vọng quật khởi của nhà họ Tiêu. Ngoài trừ Ngọc Nhi ra, làm sao có thể đồng ý lựa chọn người nào khác? Các người phải nhớ kỹ cho ta. Một lát nữa, không ai được làm ra hành động thất thường gì. Ta biết trong lòng các người có oán hận. Ta đây cũng có. Nhưng vậy thì sao? Giới tu luyện chính là nơi mạnh được yếu thua. Nếu như các người muốn chuyện như Ngọc Nhi này không xảy ra lần tiếp theo, vậy thì phải liều mạng tu luyện cho ta. Tiêu Vọng nhìn mấy đứa cháu trai cháu gái của mình, trong đôi mắt già nua cũng có vẻ bất đắc dĩ. Mới qua thời gian không lâu, vậy mà nhà họ Tiêu đã bần cùng đến trình độ này. Đại viện của tổ trạch. Lúc này, nơi này có mấy người phụ nữ đang trang điểm giúp Tiêu Ngọc Nhi. Đây chính là Tiêu Ngọc Nhi yêu cầu. Cô ba à, má hồng này không có đẹp, cô đổi cho con một loại khác đi. Dì hai à, chu sa này có chút tục, con thích cái có hình chim khách kia hơn. Nghe mấy lời nhẹ nhàng của Tiêu Ngọc Nhi, mấy người phụ nữ trung niên này đều trầm mặc. Một người trong đó đột nhiên không nhịn được, khóc lên thành tiếng. Ngọc Nhi à, là mấy cô vô dụng rồi, không thể bảo vệ được con. Cô ba à, đây là lựa chọn của Ngọc Nhi mà, không liên quan gì tới gia tộc. Mọi người đừng có khóc. Mấy cô coi đi, mấy cô khóc tới làm trôi hết lớp trang điểm của con rồi nè. Thế nhưng mà Tiêu Ngọc Nhi càng an ủi, mấy người phụ nữ trung niên càng thêm tự trách. Nếu như không phải nhà họ Tiêu vô dụng, sao lại phải gả con gái để cầu toàn như vậy? Con biết dì hai là khéo tay nhất, nhất định phải trang điểm để con trở nên thật xinh đẹp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con làm cô dâu. Người phụ nữ trung niên được gọi là dì hai nghe như vậy, tay run một cái. Bút kẻ mắt trong tay trực tiếp vạch ra một vệt dài trên khuôn mặt thon dài của Tiêu Ngọc Nhi. Đúng lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên xông vào bên trong viện. Ngay khi thấy người phụ nữ trung niên này, Tiêu Ngọc Nhi ngọt ngọt kêu. Sư phụ à! Người phụ nữ trung niên này chính là sư phụ của Tiêu Ngọc Nhi, đến từ một môn phái nhỏ ở Thiên Phủ. Tôi muốn nói chuyện riêng cùng Ngọc Nhi. Mấy người ra ngoài một chút trước đi. Mấy người bác cùng dì của Tiêu Ngọc Nhi đặt đồ trang điểm trong tay xuống, đi ra khỏi viện. Lúc này trong viện chỉ còn hai người, Tiêu Ngọc Nhi cùng sư phụ của cô. Ngọc Nhi à! Con thật sự muốn gả cho Lý Ngao của nhà họ Lý sao? Tô Ngọc Mai nhìn về đệ tử nhà mình. Cả đời này bà chỉ nhận một đệ tử là Tiêu Ngọc Nhi. Hơn nữa cũng là một đệ tử khiến cho bà vô cùng hài lòng. Bà không hề muốn thấy cuộc đời của đệ tử bị hủy hoại như thế. Sư phụ à, người cũng biết mục đích của nhà họ Lý mà. Nếu như con không chịu kết hôn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tiêu chúng ta đâu. Cái gì mà nhà họ Tiêu chúng ta, Ngọc Nhi à, vốn còn có một việc sư phụ không muốn nói cho con biết. Thế nhưng không ngờ, lão già Tiêu Vọng kia là muốn dựa vào con đến cầu toàn. Sư phụ đây cũng không thể nào tiếp tục giấu giếm con được thêm rồi. Hiển nhiên trong lòng của Tô Ngọc Mai cũng có lửa giận, là giận nhà họ Lý, cũng giận nhà họ Tiêu. Sư phụ à, lời của người là sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Ngọc Nhi chớp nhẹ, hơi nghi hoặc. Kỳ thực, căn bản con không phải là người nhà họ Tiêu. Cha mẹ ruột con cũng không phải là người nhà họ Tiêu. Con chỉ là một đứa bé được Tiêu Mạn nhặt được trước đây. Trước đây khi sư phụ và Tiêu Mạn đến Thượng Hải, đã nhìn thấy con bị người ta bỏ rơi bên bờ sông Thượng Hải. Lúc đó Tiêu Mạn cảm thấy con rất là đáng thương. cộng thêm khi đó Tiêu Mạn cũng bị người đàn ông khác phụ bạc tới chết tâm, không có ý định kết hôn nữa, cho nên mới mang con về. Tô Ngọc Mai không đành lòng thấy đồ đệ nhà mình nhảy vào trong hố lửa, quyết định nói hết sự thật đã giấu giếm trong lòng bà từ lâu. Bà đã chơi thân với Tiêu Mạn từ nhỏ, lúc tuổi còn trẻ hai người cùng nhau tới Thượng Hải, lúc ấy cũng vừa lúc Tiêu Mạn bị một người đàn ông khác phụ bạc. Vì thế sau khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhi ở Thượng Hải, liền ôm Tiêu Ngọc Nhi về, nuôi dưỡng cô như con gái ruột. Sư phụ à, người không gạt con chứ? Khuôn mặt của Tiêu Ngọc Nhi có vẻ không thể tin, bản thân mình không phải là con của mẹ sao? Mình là đứa bé bị người khác bỏ rơi. Đều đến lúc này rồi, sư phụ lừa con mà làm gì? Tô Ngọc Mai biết bí mật này có ý nghĩa ra sao đối với đồ đệ mình. Nếu như không có nhà họ Lý bức hôn, bà đã định sẽ che giấu bí mật này cả đời. Dù sao thì Tiêu Mạn cũng coi Ngọc Nhi như con gái ruột, mà nhà họ Tiêu cũng đối xử với Ngọc Nhi rất tốt. Để Tiêu Ngọc Nhi coi mình là con gái ruột của Tiêu Mạn cũng không có gì không tốt. Trước đây, trên cổ của con có một chìa khóa vàng, bên trên có khắc hai chữ Phương Mẫn, cho nên tên thật của con chính là Phương Mẫn. Con không phải người nhà họ Tiêu, căn bản không cần vì nhà họ Tiêu mà hy sinh hạnh phúc cả đời con. Tô Ngọc Mai nói chân tướng này ra cho đồ đệ mình là vì không muốn đệ tử nhà mình hy sinh lớn như vậy vì nhà họ Tiêu. Hơn nữa bà tin, cho dù Tiêu Mạn còn sống, nhất định cũng sẽ tán thành hành động của bà. Dù sao, Tiêu Mạn cũng yêu thương Ngọc Nhi như thế. Đúng như Tô Ngọc Mai dự đoán, nét mặt của Tiêu Ngọc Nhi thật sự rất không bình tĩnh. Tâm tình trên mặt biến ảo chập chờn, nhưng mà một lúc sau, tâm tình cô trở nên bình tĩnh. Sư phụ à, cho dù con không phải là con ruột của mẹ con, nhưng con vẫn sẽ gả cho Lý Ngao. Là vì sao? Dạ, bởi vì khi còn sống mẹ rất là thương con. Bởi vì ông nội, bác, mấy người bọn họ đều rất thương con. Nếu mẹ ruột của con đã không cần con rồi, vậy con chính là con gái ruột của mẹ. Câu trả lời của Tiêu Ngọc Nhi khiến cho Tô Ngọc Mai trầm mặc. Trong viện, Tô Ngọc Mai trầm mặc nhìn đồ đệ mình. Đáng ra bà phải nghĩ từ sớm mới đúng. Cho dù bản thân mình nói cho con bé biết chân tướng thân thế của con bé cũng sẽ không từ hôn. Sư phụ à, con đã từng nghe một đoạn văn như thế này. Tiêu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn về sư phụ mình, nhẹ giọng nói. Sinh mà không nuôi, cắt một ngón tay có thể báo đáp. Sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu mới có thể báo đáp. Không sinh mà nuôi dưỡng, không thể báo đáp. Chỉ một câu nói kia, để Tô Ngọc Mai không còn gì để nói. Sư phụ à, chỉ còn thiếu một chiếc mũ phượng cuối cùng thôi. Người đội lên cho con đi. Tô Ngọc Mai trầm mặt, cầm lấy mũ phượng trên bàn, chậm rãi đội lên đầu của đồ đệ mình, cẩn thận tỉ mỉ sửa lại những sợi tóc bị mũ phượng làm loạn. Nếu đồ đệ mình đã quyết định rồi, vậy chuyện duy nhất bà có thể làm chính là cho đồ đệ mình có một hôn lễ hoàn mỹ không tì vết. Rất nhanh, đội ngũ đón dâu nhà họ Lý đã đi tới tổ trạch nhà họ Tiêu. Cho dù trong lòng Tiêu Vọng có tức giận ra sao, lúc này cũng phải đè nén. Hít sâu một hơi đi lên nghênh đón người nhà họ Lý. Không ai ngăn, thậm chí tất cả người nhà họ Tiêu đều trầm mặc không mở miệng. Đây là một hồi hôn lễ, không, giống hôn lễ nhất. Lý Ngao cũng không để ý, vốn là nhà họ Lý cùng nhà họ Tiêu vẫn không hợp nhau. Huống chi, cô dâu hắn đón còn là thiên tài hàng đầu của nhà họ Tiêu. Dù cho hắn đã trở thành con rể nhà họ Tiêu, nhưng nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không thay đổi sách lược chèn ép đối với nhà họ Tiêu. Cô dâu đâu rồi? Tôi là đến nghênh đón cô dâu của tôi. Thái độ của Lý Ngao rất là kiêu ngạo, đối mặt với đám người Tiêu Vọng cũng không có ý làm lễ. Cho dù dựa theo tập tục mà nói, đám người Tiêu Vọng có thể tính là trưởng bối của hắn. Nhà họ Lý các người chính là không lễ phép như vậy sao? Một chút giáo dưỡng cũng không có. Một người trẻ tuổi nhà họ Tiêu không nhịn được lên tiếng nói. Mà người trẻ tuổi nhà họ Tiêu vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Vọng liền biến hóa, định mở miệng quát tên đệ tử này lui xuống. Nhưng mà trong đội ngũ đón dâu của nhà họ Lý, lại có người nhanh hơn một bước. Nhà họ Lý làm việc, há chỉ dựa vào nhà họ Tiêu các người có thể quản? Lễ phép sao? Nhà họ Tiêu các người có tư cách gì nói lời này? Tát vào miệng hắn cho ta. Một người đàn ông trung niên bước ra một bước từ trong đội ngũ đón dâu, lập tức đi tới trước mặt của người trẻ tuổi nhà họ Tiêu. Đang định đánh xuống một chưởng, chẳng qua bên phía nhà họ Tiêu lại có một ông lão đứng ra chắn phía trước. Nhà họ Lý các người là có ý gì? Chúng tôi đã đồng ý để Ngọc Nhi gả cho các người. Chẳng lẽ các người thật sự muốn cá chết lưới rách cùng nhà họ Tiêu chúng tôi? Trưởng lão nhà họ Tiêu nhìn về Lý Ngao, mà trưởng lão nhà họ Lý bên cạnh Lý Ngao thì khinh thường hừ lạnh nói. Cá chết lưới rách sao? Nhà họ Tiêu các người có tư cách nói lời này ư? Một câu nói kia khiến cho sắc mặt của trưởng lão nhà họ Tiêu trở nên ảm đạm. Chênh lệch thực lực giữa hai nhà thật sự quá là lớn. Chỉ cần một vị trưởng lão nhà họ Lý đứng ra đã có thể dẹp gọn nhà họ Tiêu. Tự vả vào miệng mình 10 lần, lão phu sẽ không ra tay. Bằng không, sợ rằng ngay cả lão phu cũng không thể bảo đảm người có thể sống tiếp được đâu. Ánh mắt của trưởng lão nhà họ Lý quét về người trẻ tuổi nhà họ Tiêu. Nhưng mà người trẻ tuổi kia rất có ngạo khí, kiên quyết cự tuyệt. Không thể nào, cho dù có chết, ta cũng sẽ không tự vả vào miệng mình. Được thôi, vậy để cho lão phu đến giúp người đi. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.